tiểu thư độc, tiểu thư bá đạo, được chồng thô kệch cưng chiều tận trời. Chương 58, Cố Bắc Cương, anh điên rồi sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dưới sự dẫn đường của Cố Bắc Cương, họ đến trước một hang động khá lớn, bên trong tối om. Mạnh Tịch cẩn thận đi theo Cố Bắc Cương vào trong. Vào trong rồi, Mạnh Tịch ngồi lên một tảng đá, toàn thân ướt sũng làm cô lúc này nhìn vô cùng chật vật. Cố Bắc Cương tìm được ít gỗ khô trong hang động, anh thử dùng củi khô khoan gỗ lấy lửa để xua tan hơi lạnh trên người. Quá trình khoan gỗ lấy lửa không thuận lợi, tuy anh đã học cách này khi luyện tập sinh tồn trong quân đội, nhưng thực tế ít khi dùng đến. May mà anh đủ kiên nhẫn, sau khi cọ sát que gỗ gần 10 phút, một tia lửa bắt đầu lóe lên từ lỗ được khoan trên que gỗ, rồi dần dần bùng cháy, cuối cùng đã nhóm được lửa. Mạnh Tịch đứng dậy, muốn đến gần đống lửa sưởi ấm. Tuy bây giờ thời tiết nóng bức, quần áo ướt cũng không lạnh, nhưng ướt sũng dính vào người vẫn rất khó chịu. Ai ngờ, cô vừa đứng dậy bước chân ra, chưa kịp đến gần đống lửa, đã cảm thấy chân mình dẫm phải một thứ gì đó mềm mềm. Cô cúi đầu nhìn, chỉ thấy một cái đầu rắn đen thui đột ngột ngẩng lên. Hinakon rắn há miệng, lộ ra nanh độc nhọn hoắt, miệng còn liên tục thè lưỡi, phát ra tiếng xì xì, đôi mắt nó lấp lánh ánh sáng hung dữ, nhìn chằm chằm vào mắt cá chân cô. Thứ này là loài Mạnh Tịch sợ nhất, không gì sánh được. Cô hoảng sợ vô cùng, muốn quay người chạy trốn, nhưng đã không kịp nữa. Con rắn nhanh như chớp, há miệng cắn vào mắt cá chân cô. Á, Mạnh Tịch sợ hãi hét lên một tiếng, suy ngã xuống đất. May mà Cố Bắc Cương đang ở bên cạnh, theo phản xạ đã đỡ cô một cái, cô mới có thể đứng vững được. Tim Mạnh Tịch như nhảy lên tận cổ họng, cô cảm nhận rõ ràng cơn đau khi nọc độc của rắn đờ ớ em mờ vào da. Điều đáng sợ nhất là con rắn vẫn còn cắn chặt lấy cô, không hề có ý định nhả ra. Cố Bắc Cương đang nhíu mày định hỏi Mạnh Tịch đang kêu gào gì, chưa kịp hỏi thì đã nhìn thấy con rắn. Anh không hỏi thêm câu nào vô ích nữa, vội vàng ngồi xuống, rồi một tay bóp ngay vào cổ rắn. Con rắn giãy giụa vài cái trong tay anh, rồi bị anh giật mạnh ra. Sau đó, Cố Bắc Cương nhanh chóng cầm lấy liềm, chỉ vài nhát đã chặt rắn thành 4-5 đoạn, rồi ném vào đống lửa. Nhìn xác con rắn, Mạnh Tịch nhận ra đó là rắn ngũ bộ có nọc độc cực mạnh. Sắc mặt cô lập tức tái nhợt, trong lòng tràn ngập sợ hãi, bởi vì tỷ lệ tử vong do rắn ngũ bộ rất cao. Ngoài tỷ lệ tử vong, rắn ngũ bộ còn có tỷ lệ gây tàn phế cao. Độc tố trong nọc độc của nó sẽ khiến vết thương sưng tấy và hoại tử, cuối cùng gây hoại tử cơ ở vị trí vết thương. Trường hợp nghiêm trọng có thể phải cắt cụt chi. Vì thế, tỷ lệ gây tàn phế của rắn ngũ bộ đứng đầu trong các loài rắn độc ở Trung Quốc. Mạnh Tịch ngẩn người một lúc, rồi nghĩ đến hệ thống của mình. Lúc này chắc cửa hàng hệ thống sẽ cập nhật huyết thanh kháng nọc rắn chứ. Cô vội vàng cúi đầu kiểm tra hệ thống của mình, muốn đổi thuốc giải độc rắn từ hệ thống. Tuy nhiên, cô chưa kịp mở mục thuốc men, đã cảm thấy cổ chân mình bị ai đó mạnh mẽ nâng lên. Cô ngẩng đầu lên, chỉ thấy Cố Bắc Cương đưa tay kéo ống quần của cô lên, đang cúi đầu nhìn vết thương. Sau đó anh chẳng nói gì cả, thậm chí không liếc nhìn Mạnh Tịch lấy một cái, đã không chút do dự cúi đầu xuống ngậm lấy vết rắn cắn. Hành động của Cố Bắc Cương làm Mạnh Tịch giật mình, cô hốt hoảng kêu lên: Cố Bắc Cương, anh định làm gì vậy? Anh điên rồi sao? Con rắn này có nọc độc mạnh lắm, có thể chê người đấy. Cố Bắc Cương không để ý đến Mạnh Tịch, anh hút một hơi rồi vội vàng nhổ ra. Anh định hút thêm lần nữa. Mạnh Tịch theo bản năng định né tránh, không muốn chê tê thì đừng động đậy. Cố Bắc Cương gầm lên, tay anh giữ C, H, A, T, C, H, ớ, N mạnh tịch, tiếp tục hút mạnh vết thương. Vừa hút vết thương, Cố Bắc Cương vừa tháo dây lưng quần của mình ra, buộc chặt vào gần vết thương của Mạnh Tịch. Cách chương.